Ý phụng hiến lăng la cầm tu xa khuyên kim hoài tử nàng miêu hòa long nữ chức từ kim tý ba tư nặc phương xa cà xa mà minh vương bồ tát thề nguyện thần thông hóa. Nam mô phổ hiền vương bồ tát, nam mô phổ hiền vương bồ tát, nam mô phổ hiền vương bồ tát. Cung văn thập hiệu năng nhân tòa bảo liên hoa thành đặng chánh giác, thâm thân điều ngự tại vi trần ly chuyến đại pháp luân quang minh biên chiếu ư thập phương, phương tiện toàn siêu ư thập địa cổ túc thập ba la mật vô xưng thập đại nguyện vương ngương khâu hồng từ phù thuê đồng giám. Thương lai phụng về cầu sám đệ tử đăng tu kiến từ bi đạo tràng sám pháp, tư đương đệ thập quyền nhập đàn duyên khởi đoan khác nhất tâm tinh trần thập cũng phụng hiến thập phương tam bào. Quân tu thập trục nghi văn y thập khoa chi sam pháp giải thập triền chi tội kiên, thiết niệm câu sam đệ tử đăng nhân tư năng kiếp qua cam kim sanh, mùi thập thiện chi chánh nhân tao thập ác chi nghiệp chương, thập triền tự nhiêu tờ câu tòa chi liên hoàng, thập tập tự huân loại phi nga chi phó hòa, tìm cập bách thiên chi chương câu phục thành phố lượng chi tội đoan, ai kiến vị phong tham tâm nang mang sân hoa diệm diệm thiêu tận bồ đề chi quả, nghiệp phong hào hảo tiêu tàn công đức chi lâm tuệ nguyệt tà đà phương tri quá cừu, Quan Âm thục hôn thủy giác tiền phi kim tắc thừa sam hối chi huyền môn, hành huấn tu chi hữu tự băng chư truy lữ phi diệt kim văn, tu phần gì châu long tác vô cùng chi pháp lợi khắc niệm nhiếp niệm, di trùng trùng ý phi kiện thành, di nhất nhất vọng nhật thủy từ minh huân gia bì, nhất niệm phổ quang vô lượng kiếp vô khứ vô lai diệt vô trụ, như thị liễu tri tam thế Phật siêu chư phương tiền thành thập lực, khai vận từ bi đạo tràng sam pháp nhất tâm quy mạng tam thế chư Phật. Chi tâm đảnh lễ nam mô quả cư tỳ bà thi Phật. Nam mô Thi Thí Phật. Nam mô Tỳ Xá Phu Phật. Nam mô Câu Lưu Tôn Phật. Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật. Nam mô Ca Diếp Ma Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. Chương thứ 30 được khổ tu tâm, được vô lượng căn lành như vậy. Bây giờ mỗi người lại nên suy nghĩ như thế này: chúng con đã tu tâm được bao nhiêu căn lành, đều vì lợi ích cho hơn thảy chúng sanh thiên ca, chúng sanh hoàn toàn thanh tịnh. Chúng con nhờ cả căn lành tu tâm sám hối khiến chúng sanh trừ diện được vô lượng khổ não ở các căn địa ngục, ngạ quỷ, xung sanh, diêm la vương vân vân. Đem công đức sám hối này làm nhà cửa rộng lớn cho chúng sanh, khiến chúng sanh diện trừ đường khổ ấm, làm việc đại cứu hộ, khiến chúng sanh thoát phiền não, làm chỗ đại quy y, khiến chúng sanh xa lìa sợ hãi, làm chỗ đại thị thu, khiến chúng sanh được trí huệ, làm chỗ đại an ổn, khiến chúng sanh được chỗ cứu cánh an ổn, làm đường lớn soi sáng, khiến chúng sanh diệt trừ si ám, làm ngọn đèn đại minh đăng, khiến chúng sanh được an trú hoàn toàn cảnh giới thanh tịnh. Làm vị đại đạo sư khiến chúng sanh vào pháp môn phương tiện, được thân trí thanh tịnh. Ngày nay đại chúng đồng hiệp trong đạo tràng, nhận thấy các pháp như vậy là các vị Bồ Tát A Tăng, vì kế hoan người thân mà tu hành, đem các căn lành đồng chung hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Đối với các chúng sanh bình đẳng không sai căn, vào pháp quan bình đẳng không có tư tưởng hoan thân thường, đem con mang từ ai mà ngó chúng sanh. Nếu chúng sanh ôm lòng oán giận Bồ Tát sanh tâm ác nghịch, thì Bồ Tát là bậc thiện tri thức có điều phụng tâm thanh của chúng sanh. Bằng cánh khéo nói pháp âm thâm diệu vi như biển cả, các thứ đồng hải của chúng sanh không thể phá hoại. Tâm Bồ Tát cùng vậy những chúng sanh ngu si không trí tuệ, không biên báo ơn, không thể phá hoại tâm của Bồ Tát. Những chúng sanh ấy sanh ra vô lượng an động, cũng không thể làm động loạn đạo tâm của Bồ Tát. Ví như mặt trời sáng chiếu khắp tất cả chúng sanh, mặt trời không vì kẻ măng bồ mà không chiếu đạo tâm của Bồ Tát cũng vậy, không vì người ăn mà thối tâm Bồ Tát, không vì chúng sanh có điều cũng mà thôi bỏ căn lành. Bồ Tát Ma Ha Tàng đối với các căn lành lòng tình rất thanh tịnh, trưởng dưỡng đại bi đêm các căn lành ấy, dùng thân tâm mà hồi hướng khắp cho hên thảy chúng sanh. Bồ Tát không phải nói xuống nơi miệng, mà đối với các chúng sanh đều phát tâm hoan hỷ, tâm bình tĩnh, tâm vô duyên, tâm từ bi, tâm ái niệm, tâm nhiếp thủ, tâm nhiều ánh, tâm an lạc, thôi thân đêm các căn thanh tịnh sanh đầy đủ công đức hơn thầy càng pháp thế gian không thể phá hoại công đức trí huệ vô cùng vô tận thân khẩu ý nghiệp hoàn toàn trang nghiêm thường thấy chư Phật đem hết lòng tình kiên cố lãnh thọ chánh pháp xa lìa các điều nghi ngờ nhớ giữ không quên chánh pháp thân khẩu ý nghiệp thanh tịnh tâm tường an trú nơi thiện căn thắng diệu hằng xa lìa sự nghèo thiếu đầy đủ thân thanh tài tu hồng hên thầy các pháp bồ tát đã hồng được các căn lành thành tựu pháp bình đẳng đường pháp giải thoát nhiệm màu những thiên chung trị đối với các chúng sanh được mắng từ ai thân căn thanh tịnh lời nói biện tài trí huệ sáng suốt pháp xâm cao phép lành tâm không đâm nhiễm mà phạm thâm thâm thâu nhiễm hên thấy chúng sanh đồng an trú nơi cảnh vô sở trú của chư Phật những điều hồi hướng trong dư mười phương Bồ Tát Ma Ha Tăng đã hồi hướng rộng lớn như phàm tánh cửu cánh như hư không nguyện xin cho chúng con đồng được như sở nguyện mang bồ đề nguyện tứ sanh lùng đạo chúng sanh cũng đồng được như sở nguyện lại nguyện xin chí thành thành lễ quy y thế gian đại từ bi phụng chí tâm đảnh lễ Nam Mô Di Lặc Phật Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Oai Đức Phật Nam Mô Kiên Minh Phật Nam Mô Thiện Hành Bảo Phật Nam Mô Thiện Hỷ Phật Nam Mô Vô Ưu Phật Nam Mô Bảo Minh Phật Nam Mô Oai Nghi Phật Nam Mô Lạc Phước Đức Phật Nam Mô Công Đức Hải Phật Nam Mô Tận Tương Phật Nam Mô Đoạn Ma Phật Nam Mô Tận Ma Phật Nam Mô Hoa Suy Đạo Phật Nam Mô Bậc Hội Ý Phật Nam Mô Thủy Vương Phật Nam Mô Tịnh Ma Phật Nam Mô Trung Thượng Vương Phật Nam Mô Ai Minh Phật Nam Mô Phước Đăng Phật Nam Mô Bồ Đề Tướng Phật Nam Mô Trị Âm Phật Nam Mô Thường Tịnh Tân Bồ Tát Nam Mô Bậc Hữu Tức Bồ Tát Nam Mô Vô Biên Thân Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hiện thấy tam bảo quyền xin tam bảo vũ lòng từ bi đồng gia tâm thọ khiến cho tâm hồi hướng của chúng con đường thành tựu hoàn toàn thường thấy tịnh bằng. Thiền tư tu tâm trí tuệ mắng thường thầy sanh của hơn thầy chúng sanh được pháp vô sanh dần. Thiền tiền được thọ khi thì sanh tâm hoan hỷ mắng thường thầy sanh vô sự của hơn thầy can vi chứng được kim can huệ. Đoạn trừ vô minh nu ám mắng thường thầy hơn thầy sanh bỗng dụng pháp lưu bân thôi. Đã phá nguyện về mắng rồi đại chúng cùng nhau chí thành đảnh lễ quy y thế gian đại từ bi cùng chí tâm đảnh lễ Nam Mô Di Lặc Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thiện Diệt Phật, Nam Mô Phạm Tướng Phật, Nam Mô Trì Hỷ Phật, Nam Mô Thần Tướng Phật, Nam Mô Như Chung Vương Phật, Nam Mô Trì Địa Phật, Nam Mô Ai Nhật Phật, Nam Mô La Hầu Nguyệt Phật, Nam Mô Hòa Minh Phật, Nam Mô Dược Sư Phật, Nam Mô Trì Thế Lực Phật, Nam Mô Phước Đức Minh Phật, Nam Mô Hỷ Minh Phật, Nam Mô Hảo Âm Phật, Nam Mô Pháp Tự Tại Phật, Nam Mô Phạm Âm Phật, Nam Mô Diệu Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Vô Biên Thân Bồ Tát, Nam Mô Quang Thế Âm Bồ lại quy y như bảy mươi phương tận hư không giới hên thầy tam bảo nguyện xin tam bảo dùng xứng từ bi đồng gia tâm che chở khiến đệ tử chúng con được như sở nguyện mãn bồ đề nguyện thư lại phát nguyện về đồng nghiệp trong đạo tràng và rộng ra khắp hơn thầy chúng sanh trong bốn loài sao đường ở khắp mười phương từ nay trở đi cho đến ngày thành đạo tai thường không nghe tiếng không lòng buồn rầu đau khổ tai không nghe tiếng kêu la thông thiết trong địa ngục tai không nghe tiếng vàng nước sôi trào bọt trong địa ngục tai không nghe tiếng căng xé mũi nhọn đuôi đau rừng tim tai không nghe tiếng vô lượng khổ sở trong mười tám ngăn địa ngục tai không nghe tiếng nghiền nào đói khăn của ngạ quỷ kiếm ăn không được tai không nghe tiếng ngạ quỷ hành động thân thể chi tiết bị lửa đốt vang dội như tiếng 500 cổ xe kêu tai không nghe tiếng của súng xanh thân dài 500 do tuần bị cán sâu trùng nhỏ rung tương tùng đồng quan niệm niệm đầy đủ muôn hành tai thượng nghe tiếng của các vị binh chi la hán và bốn quả thanh phật thuyết pháp tai thượng nghe trời đế thinh thuyên ban nhã tai thượng nghe các vị đại sĩ trên hàng thầm địa bồ sư trên cung trời đầu xuống thuyên pháp bưng thối thuyền địa hành tai thượng nghe nói vàng hành đồng quy về cõi phần tai thượng nghe chứ phần khen người hên thay chúng sanh hay tu hành thầm thiện tùy hy quyền xin cho chúng sanh thường được nghe tiếng chư phần khen người lành thay người ấy không bao lâu sẽ thành phần đã phát nguyện về nhĩ căn rồi đại chúng cùng nhau chí thành đảnh lễ quy y thế gian đại từ bi phụng chi tâm đảnh lễ nam mô di lặc phật nam mô thích ca mâu ni phật nam mô thiện hiệp phật nam mô ý vô mẫu phật nam mô đại thế phật nam mô minh tăng phật nam mô chúng tướng phật nam mô đức lưu bố phật nam mô thế tự tại phật nam mô đức thọ phật nam mô đoan nghi phật nam mô vô lượng phật nam mô bảo nguyệt bồ tát nam mô nguyệt quang bồ tát nam mô vô biên thần bồ tát nam mô quan thế âm bồ tát lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hiện thấy tam bảo nguyện xin tam bảo dùng xưng từ bi đồng gia tâm nhiếp thọ thiên đệ tử chúng con được như sơ nguyện mãn bồ đề nguyện kế đến nguyện về tây ngày nay nguyện xin đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng rộng ra khắp hơn thảy chúng sanh trong bốn loài sáu đường cùng tận mười phương từ nay trở đi cho đến ngày thành phân mũi thường không nghe mùi ăn uống ngon lành do sự sát sanh hại mang mũi thường không nghe mùi xăng băng thiêu đốt xác hại chúng sanh mũi thường không nghe mùi ba mươi sáu phần trong thân thể như đầy da hôi thôi mũi thường không nghe mùi gấm vóng lụa là mê hoang lòng người mũi thường không nghe mùi lộ da xé thịt thui nướng trong địa ngục mũi thường không nghe mùi ngã quỷ đói khăn ăn uống phần quê mau mổ tanh hôi mũi thường không nghe mùi tanh phao vấn tình của súng sanh mũi thường không nghe mùi hôi ham của bình dân lỡ lé nằm trên giường chiếu ô uế không người chăm bón xăm xong không thể lại gần mũi thường không nghe mùi hôi thối của thay mà sình trướng lên sâu dòi rừng rìa thối nát nguyện xin đại chúng chúng sanh trong sáu đường từ nay trở đi mũi thường được ngửi mùi hương chiên đàn phô giá thơm cắm mười thiên chơi giỡn ở diệu pháp đường mũi tường được người mùi hương ngủ chơi thâm thiên lùng niệm của chúng sanh tu hành ở mười phương mũi thường được người mùi hương của những người tu hành thân phương tiền thập lục hành mùi thường được người mùi hương phương đứng của càng vị binh phần của can bận hữu hồng cô hồng trong mười phương mũi thường được hơi mùi hương của can bận tứ hương từ quả chứng pha khô lâu mũi thường được hơi mùi hương của vô lượng bồ tát lên can địa vị hoan hỷ ly cầu phát quang diệm huệ năng thăng thiên tiên viễn hành bân đồng thiên huệ pháp vân mũi thường được người mùi hương năm phần pháp thân giới định huệ giải thoát tri kiến của các thánh nhân mũi thường được người mùi hương bồ đề của chư phật mũi thường được người mùi hương của 37 phẩm trợ đạo 12 nhân duyên quang và sáng ba la mật mũi thường được người mùi hương của các pháp đại thầm lận tư vô sở quý và 18 pháp bân công của chư phần mũi thường được người mùi hương của tam vàng 4000 pháp ba la mật mũi thường được người mùi hương của pháp thân thường trú vô lượng nhiệm màu cùng khắp mười phương của chư phần đã phá nguyện về tỷ căn rồi đại chúng cùng nhau chí thành đành lễ thế gian đại từ bi phụ chí tâm đành lễ nam mô di lặc phật nam mô thích ca mâu ni phật nam mô lê đà pháp phật nam mô ân cúng dường phật nam mô độ ưu phật nam mô nhạo an phật nam mô thế phật nam mô ai thân phật nam mô diệu túc phật nam mô ưu bạc la phật nam mô hoa anh phật nam mô vô biên biển quang phật nam mô trị thanh phật nam mô đức tinh tân phật nam mô diệu đức bồ tát nam mô kim cang tạng bồ tát nam mô vô biên thân bồ tát nam mô quan thế âm bồ tát lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hình thầy tam bảo nguyện xin tam bảo dùng xứng từ bi đồng Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Chân Thân Phật. Nam mô Thiên Chủ Phật. Nam mô Lạc Ca Âm Phật. Nam mô Tinh Tịnh Phật. Nam mô Ba Kỳ La Đà Phật. Nam mô Phương Đứng Y Phật. Nam mô Diệm Xí Phật. Nam mô Vô Biên Đức Phật. Nam mô Tu Thành Phật. Tự Du Phật. Nam mô Bất Động Phật. Nam mô Tinh Thanh Tịnh Phật. Nam mô Hư Không Tạng Bồ Tát. Nam mô Tát Đà Bà thân thường giang xung cảnh thân ngủ đều yên ổn không lo không sợ. bệnh trên thân thường gian xung cảnh thân bay đi nghe pháp với chư vị Bồ Tát bốn cánh tự tại. Thân thường gian xung cảnh chư phần nhập niết bàn cánh tự tại đã phá nguyên về thân căn rồi đại chúng cùng nhau chi hành đảnh lễ quy y thế gian đại từ bi. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Di Lặc Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Hạnh Minh Phật, Nam Mô Long Âm Phật, Nam Mô Trì Luân Phật, Nam Mô Tài Thanh Phật, Nam Mô Thế Ai Phật, Nam Mô Pháp Danh Phật, Nam Mô Vô Lượng Bảo Minh Phật, Nam Mô Vận Tướng Phật, Nam Mô Huệ Đạo Phật, Nam Mô Diệu Hương Phật, Nam Mô Hư Không Âm Phật, Nam Mô Hư Không Phật, Nam Mô Việt Tam Giới Bồ Tát, Nam Mô Bạc Đà Ba La Bồ Tát, Nam Mô Vô Biên Thân Bồ Tát, Nam Mô Quang Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hên thảy tam bảo nguyện xin tam bảo vũ lòng từ bi đồng gia tâm phù hộ nhiếp thọ khiến chúng con được như sở nguyện mãn bồ đề nguyện thứ lại phá nguyện về ý căn lại nguyện đồng nghiệp trong đạo tràng rộng ra cho đến hên thảy chúng sanh trong bốn loài sáu đường ở khắp mười phương từ nay trở đi cho đến ngày thành đạo ý thường được biết thân xác đạo dâm vào khẩu vọng ngôn ý ngữ lưỡng thiệt a khẩu là hoạn nạn ý thương đường biên giết cha hại mẹ giết a la hán làm thân phần xuân quyền phá sự hòa hiểm của chúng tăng hủy ban tam bảo không tin nhân quả đều là tội đọa vô gian địa ngục ý thường đường biết người chết rồi không mẫn ý tình có nhân quả và sự báo ứng y thường đường biết xa an tri thân ưa gần thiện tri thân y thường đường biết theo tà sư ngoại đạo là phi pháp y thường đường biết càng phá tam lậu ngũ cái thầm triền là hay chương ngài đạo y thường biết tam đồ là chỗ khổ báo kinh điển tàng không của sanh tử đáng sợ nguyện xin ý thường biện hên thấy chúng sanh đều có phận tánh tánh cánh làm phật ý thường biết chư phần là đấng cha lành đại từ bi là đấng vô thượng thi vương ý thường biện hên thấy tôn phàm là thuốc hay dùng trị bệnh của chúng sanh ý thường biện hên thấy hiền thánh là mẹ lành săn sóng bình hoạn cho chúng sanh y thường biến quy y tam bảo thọ nằm cấm giới rồi tu thập thiện là những pháp hay thiếu tầm qua bao tôn đêm ở cõi người và cõi trời. Thì thường biết chưa cõi sanh tử nên tu theo bày pháp phương tiện nên quang sang càng pháp đoan đảnh vân vân. Thì thường biết nên tu càng pháp vô lậu cổ nhận mười sao thánh tâm thế trương phải tu mười sao quán hành quán sát tư đề. Thì thường biết tư đề là bình đẳng vô tướng cho nên chứng được tư quả. Thì thường biết tổng tướng biện tướng của tất cả các pháp. Thì thường biết mười hai nhân duyên nhân quả ba đời xây vần luân chuyển không bao giờ ngừng. Thì thường định dương trừ sanh tử ý thường biên được thứ lớn đầy đủ phẩm vị giai tâm của các phẩm trụ bồ tát ý thường biết dùng tâm chiêm can đoan trừ si ác vô minh mà chứng được quả phần vô thường ý thường biên thế tánh một phen chiếu sáng cùng cực rồi thì muốn đứng đầy đủ hoàng lý nhiều kiếp điều sanh thân chứng quả đại niên bàn. Thì thường biên đường mười tri lẫn bốn vô uy mười tam bân cộng vô lượng công đức vô lượng trí huệ vô lượng thiên pháp của chư phật đa pha nguyện về ý căn rồi đại chúng cùng nhau chi thành đảnh lễ quy y thế gian đại từ bi phụ chi tâm đảnh lễ nam mô di lặc phật nam mô thích ca mâu ni phật nam mô thiên vương phật nam mô châu tịnh phật nam mô thiện tài phật nam mô đăng diên phật nam mô bảo am thanh phật nam mô nhàn trụ vương phật nam mô la hầu thú phật nam mô an ôn phật nam mô sư tử y phật nam mô bảo danh văn phật nam mô đắc lợi phật nam mô biện kiến phật nam mô mã minh bồ tát nam mô long thọ bồ tát nam mô vô biên thân bồ tát nam mô quan thế âm bồ tát lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hiện thấy tam bảo nguyện xin tam bảo vô sanh của tà ma ngoại đạo làm ram. Miệng không dạy người làm mười a nghiệp, không dạy người tạo tội ngũ nghịch. Miệng không tán dương người làm ác, miệng không nói việc chơi giỡn cần, không ly thu của thế tục. Miệng không dạy người tin theo thầy tà quỷ thần đồng phong. Miệng không bình luận nhân vật xấu tốt, không giận hơn mặn giết cha mẹ sư trưởng thiền tri thân. Miệng không khuyên người tạo tội, không cấm người làm phước quyền sinh. Miệng thường tan tháng tam bào, tan tháng người hoàng thông giao phán nêu cao công đức truyền giao. Ấy chi bày quả bao thiện an lành giữ cho người. Miệng thường giác ngộ cho người biết rằng thân này chết rồi thân thân không mất. Miệng thường phát ra lời lành khiến người nghe được lời in. Miệng thường diễn nói mười hai bộ kinh của Phật. Miệng thường nói hên thay chúng sanh đều có phần tanh sẽ được thường làm ngã tịnh. Miệng thường dạy người hiếu dưỡng cha mẹ kinh thờ sư trưởng. Thường khuyên người quy y tam bảo thọ trì năm giới thầm thiền lùng niệm. Miệng thường tán tụng kinh điển nói các việc lành. Miệng thường dạy người gần thiền tri thân xa ác tri thân. Miệng thường nói vô lượng công đức của hàng thập trụ bồ tát và phân địa. Miệng thường khuyên người tu hành tịnh độ trang nghiêm quả phân. Miệng thường dạy người lễ bái tam bảo. Miệng thường dạy người xây dựng hình tượng làm cá viện cung dương. Miệng thường dạy người làm ca phiền thiện cấm như cứu lửa cháy đầu. Miệng thường dạy người cứu giúp người nghèo khổ không phàm nghi. Đã phá nguyện về miệng rồi đại chúng cùng nhau chí thành đánh lễ quy y thế gian đại thư bi phụ. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Di Lặc Phật. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thế Hoa Phật. Nam Mô Cao Đảnh Phật. Nam Mô Vô Biên Biên Tài Thành Phật. Nam Mô Sai Biệt Tri Kiến Phật. Nam Mô Sư Tử Nha Phật. Nam Mô Lê Đa Bồ Phật. Nam Mô Phước Đức Phật. Nam Mô Pháp Đăng Cái Phật. Nam Mô Mục Kiên Liên Phật. Nam Mô Vô Ưu Quốc Phật. Nam Mô Y Tư Phật. Nam Mô Lạc Bồ Đề Phật. Nam Mô Sư Tử Du Hy Bồ Tát. Nam Mô Sư Tử Phân Tân Bồ Tát. Nam Mô Vô Biên Thân Bồ Tát. Nam Mô Quang Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hên thảy tam bảo. Quyền xin tam bảo vũ lòng từ bi che chở nhiếp thọ khiến chúng con được như sở nguyện mãn bồ đề nguyện. Chư hành pháp môn lại nguyện xin hên thảy chúng sanh trong bốn loài sao đường khắp mười phương từ khi phát nguyện này về sau, tất cả chúng sanh đều đầy đủ chư hạnh pháp môn, muôn có lòng tin tam bảo cương quyết thì có cũng kính pháp môn, muốn không lòng nghi ngờ thì có kiên cố pháp môn, muốn đoạn trừ sanh tâm làm ác thì có sám hối pháp môn, muốn lời nguyện được thanh tịnh thì có niềm vui pháp môn, muốn không hủy phá ba nghiệp thì có hộ thân pháp môn, muốn tịnh bốn nghiệp thì có hộ khẩu pháp môn, muốn tâm thanh tịnh thì có hộ ý pháp môn, muốn nguyện vọng được đầy đủ thì có bồ đề pháp môn, muốn tất cả không hại thì có bi tâm pháp môn, muốn làm đừng hóa độ thì có từ tâm pháp môn, muốn không hủy ba người khác thì có hoan hỷ pháp môn, muốn không kinh dễ người khác thì có chí thành pháp môn, muốn diệt ba đường ngang thì có tam bảo pháp môn, muốn hoàn toàn không giả dối thì có chân thật pháp môn, muốn không lòng bị ngã thì có xá hại pháp môn, muốn không do dự thì có tâm bỏ sự ràng buộc pháp môn, muốn diện trừ do đấu tranh kiện tụng thì có ý vô tranh pháp môn, muốn tu hành bình đẳng thì có ứng chánh pháp môn, lại nguyện xin cho thấy chúng sanh đầy đủ vô lượng pháp môn, sau này tâm xu hướng pháp môn là quan tâm như huyền, thì đoạn pháp môn là xả bỏ cội gốc bân thiện thần tung, pháp môn là thân tâm đều kinh thiện tinh căn, pháp môn là nguyện không thối chuyển, tâm căn pháp môn là không xa pháp lành, niệm căn pháp môn là khéo tạo đạo, niệm định căn pháp môn là nhiếp tâm vào chánh đạo, huệ căn pháp môn là quán lý vô thường khổ không vân vân, tinh lực pháp môn là vượt hẳn oai thế của ma vương, tân lực pháp môn là một phen tới không bao giờ lui, niệm lực pháp môn là chưa từng bỏ quên thiện niệm, định lực pháp môn là diễn các phòng tường, huệ lực pháp môn là xây vận qua lại vận chuyển tư tưởng, trụy giảng pháp môn là tính cực tu hành phần đạo chánh định, pháp môn là nhằm đường tam muội tịnh thanh, pháp môn là không mưa tu theo can thừa giáo can, quyền xin cho chúng sanh đều được 108 pháp môn như vậy của Bồ Tát Ma Ha Tăng. Thanh tịnh phận độ quyến hóa người sang tham tần đô thầy, đều thoáng khỏi tám nạn thầy, đều nhi phùng được người tranh tùng, sân quế xiên làm cá tiện lạnh khéo nhi phục người lười biên thay, đều được định ý thần thông thâu nhiệm các loạn tưởng không cho vòng đồng, đã phá nguyện về ý căn rồi đại chúng lại cùng nhau chí thành, đành lễ quy y thế gian đại từ bi chi tâm, đành lễ Nam Mô Di Lặc Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Pháp Thiên Kính Phật, Nam Mô Đoạn Thế Lực Phật, Nam Mô Cực Thế Lực Phật, Nam Mô Huệ Hoa Phật, Nam Mô Kiên Am Phật, Nam Mô An Lạc Phật, Nam Mô Diệm Nghĩa Phật. Nam mô Ai Tịnh Phật, Nam mô Tam Quý Nhãn Phật, Nam mô Diệu Kế Phật, Nam mô Dục Lạc Phật, Nam mô Lâu Chi Phật, Nam mô Dược Phương Bồ Tát, Nam mô Dược Thượng Bồ Tát, Nam mô Vô Biên Thần Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy, mười phương thần hư không giới hiện thấy Tam Bảo, nguyện xin Tam Bảo vô lòng từ bi cứu hộ nhiệm thọ, khiến các chúng sanh trong bốn loài sáu đường khắp ba cõi nhờ xứng công đức nhân duyên phát tâm phá quyền của đạo tràng sám hối này đều đầy đủ phương đấng trí huệ, nhờ xứng thần thông mà đương tùy tâm tự tại phần chúng lụy. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đã vì chúng sanh trong bốn loài sáu đường mà phá thể nguyện rồi, thứ lại xin đem các chúng sanh này phó chung cho các vị ơi Bồ Tát. Nguyện xin chư đại Bồ Tát vũ lòng từ bi đồng gia tâm nhiếp thọ cho chúng sanh được nhờ công đức sám hối phát nguyện này. Lại nguyện xin vũ lòng từ bi điểm lần thiên hên thay chúng sanh ấy đều muốn cầu vô thượng phước điền, nên lòng tin rằng cúng dường phần được vô lượng phương bao thiện biên hên thay chúng sanh một lòng hướng về đấng Phật được vô lượng quả bao thù thắng thanh tịnh. Nguyện xin cho chúng sanh đối với các phần sự không có tâm kêu rính mà phát tâm đại vô thi không luyến tiếc gì. Lại nguyện xin hên thảy chúng sanh đối với hên thảy cơ sở Phật giáo phát tâm làm các viện phước điền vô thượng, xa lìa hạnh nguyện của tiểu thừa tu Bồ Tát đạo được vô ngài giải thoát thành nhân thiết chủng tri của Phật. Lại nguyện xin hên thảy chúng sanh đối cái với càng cơ sở Phật giáo trồng vô lượng căn lành được vô lượng phương đấng trí huệ của chư Phật. Lại nguyện cho hên thảy chúng sanh thâu nhiếm lấy trí huệ sâu xa nhìn vào vô thượng trí phương được đầy đủ thanh tịnh. Lại nguyện cho hên thảy chúng sanh đường thần lưng vô ngại tự tại dạo chơi cầm hên thảy chỗ của chư Phật đã đến. Lại nguyện cho hên thảy chúng sanh nhi thụ lấy giáo lý đại thừa được vô lượng chúng trì an trụ bấn động. Lại nguyện cho hên thảy chúng sanh thành tựu hoàn toàn phước điền để nhân hay xuân sanh ra hên thảy trí huệ. Lại nguyện cho hên thảy chúng sanh đối với hên thảy chư Phật không có tâm hiềm khinh ân hận mà lại trong các căn lành tham cầu trí huệ của Phật. Lại nguyện cho hên thảy chúng sanh dùng được phương tiện nhiệm màu đi đến hên thảy cõi nước trang nghiêm của chư Phật. Trong một niệm đã đi sâu vào phàm giới không biên bói bền. Lại nguyện cho hên thảy chúng sanh được thân tướng trang nghiêm không ai có thể so sánh kịp, hay đi khắp hên thảy mười hoàn toàn cảnh giới giải thoát trong quán môn niệm thân hiện được rõ ràng xứng thần thông tự tại của chư Phật không hư không phạm giới đã phát đại nguyện như thế ấy rồi rộng lớn như phạm tánh cứu cánh như hư không nguyện cho các chúng sanh đồng được như sơ nguyện mãn bồ đề nguyện đại chúng cùng nhau chi thành đánh lễ tam bảo hàng học như đệ tử chúng con bị can qua bao khổ sở không thể cứu chúng sanh nguyện xin đem cả chúng sanh ấy phó thác cho vô lượng vô biên tầng hư không giới pháp thân bồ tát vô lượng vô biên tầng hư không giới vô lậu sanh thần danh Pháp Mã Minh Đại Sư Bồ Tát ở hưng tượng Pháp Long Thọ Đại Sư Bồ Tát ở mười phương tận hư không giới vô biên thân Bồ Tát mười phương tận hư không giới Quang Thế Âm Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Phổ Hiền Bồ Tát Sư Tử Du Hy Bồ Tát Sư Tử Phân Tân Bồ Tát Sư Tử Phan Bồ Tát Sư Tử Tán Bồ Tát Kiên Giống Tinh Tân Bồ Tát Kim Cang Huệ Bồ Tát Khí Âm Cai Bồ Tát Tịnh Căn Bồ Tát Huệ Thượng Bồ Tát Thượng Bất Ly Thế Bồ Tát Dược Vương Bồ Tát Dương Thượng Bồ Tát Hư Không Tạng Bồ Tát Kim Cang Tạng Bồ Tát Thượng Tịnh Tân Bồ Tát Bất Hữu Tân Nguyệt Quang Bồ Tát Bạn Đà Bà Luận Bồ Tát Thiện Tam Giới Bồ Tát Lại Sinh Phu Chúng Ơn Thầy Chúng Sanh Nay Cho Cả Mười Phương Tầng Hư Không Giới Chư Đại Bồ Tát Quyền Sinh Chư Đại Bồ Tát Ma Tát Dụng Bồn Thề Nguyện Lực Thế Độ Chúng Sanh Lưng Mà Di Tỏ Mười Phương Vô Cùng Vô Tận Hơn Thầy Nguyện xin chư Bồ Tát Ma Tát không xa bỏ chúng sanh xem chúng sanh đồng như thiện tri thân không có quan điểm chia rẽ. Nguyện xin cho chúng sanh biết ơn chư Bồ Tát thông cận cúng dường chư Bồ Tát. Nguyện xin chư Bồ Tát thương xót diêm thọ khiến các chúng sanh này được tâm ngay thẳng theo dõi Bồ Tát không xa lìa Bồ Tát. Quyền xin cho chúng sanh biết vân lời Bồ Tát dạy bảo không giam trai nghịch được tâm kiên cố không bỏ thiện tri thân xa lìa tội lỗi tâm không thôi chuyển khiến chúng sanh về thiện tri thân không tiếc thân bằng xa bỏ hơn thầy không trái ý thiện tri thân nguyện cho chúng sanh tu tâm đại từ xa lìa càng điều ác nghe chánh pháp của phần điều hay thọ trì quyền khiến chúng sanh thiện căn nghiệp báo đồng như Bồ Tát hạnh nguyện đồng như Bồ Tát rộn ráo thanh tịnh đầy đủ thần thông tùy ý tự tại tu đạo đại thừa cho đến khi chứng được hoàn toàn nhân thế chủng tri ở trong thời gian ấy không có lời biên cởi nghiệp trí huệ đến chỗ an ổn được vô ngại đạo hoàn toàn tự tại trương hết là quy y tam bảo đoạn nghi sanh tinh sám hối phát tâm hiền qua bao xuống địa ngục giải oan tự thanh phát nguyện hồi hướng cho đến cuối cùng là phần chúng lụy này như thế có bao nhiêu công đức đều đem bố thí cho hên thấy chúng sanh tận hư không giới khắp mười phương nguyện xin đứng Di Lặc Thế Tôn chứng giám cho chúng con mười phương chư Phật thương xót che chở cho Hiền sinh giờ công đức nhân duyên sám hối hôm nay cho cả chúng sanh và mọi người đều được hoàn toàn như sở nguyện mãn Bồ Đề nguyện. Đệ tử chúng con những lời thề nguyện hôm nay đã phát ra, nguyện sinh nguyện nào cũng đồng chư mười phương tận hư không giới hết thảy chư Phật, chư Đại Bồ Tát đã phát thề nguyện, chư Phật, chư Đại Bồ Tát đã có phát thề nguyện không thể cùng tận. Chúng con hôm nay thề nguyện cũng như vậy, rộng như phát tánh cứu cánh như hư không cùng tận, đời vị lai hên thầy số kiếp chúng sanh không thể tận. Chúng con nguyện cũng không thể tận, thế giới không thể tận, chúng con nguyện cũng không thể tận, hư không không thể tận, chúng con nguyện cũng không thể tận, pháp tánh không thể tận, chúng con nguyện cũng không thể tận, niết bàn không thể tận, chúng con nguyện cũng không thể tận, Phật ra đời không thể tận, chúng con nguyện cũng không thể tận. Tâm tưởng biết không thể tận, chúng con nguyện cũng không thể tận, tri sanh khởi không thể tận, chúng con nguyện cũng không thể tận. Thế gian đạo chúng, pháp đạo chúng, trí huệ đạo chúng không thể tận, chúng con nguyện cũng không thể tận. Nếu mười điều ấy có thể cùng tận, lời nguyện của chúng con mới có thể cùng tận. Mười điều ấy không cùng tận, nguyện chúng con không bao giờ cùng tận, hơn thấy điều hòa an tam thừa thành chung. Lương hoàng bảo sám vạn đừng hồng danh, linh văn thầm quyển tối hoàng thầm tự tự miệng tai trương đanh lễ phần danh tiểu tai bảo an ninh. Nam mô Pháp Vân Địa Bồ Tát ơi, Nam mô Pháp Vân Địa Bồ Tát, Nam mô Pháp Vân Địa Bồ Tát Ma Tát. Cung văn thập thân tương hào huy huy bất động tự kim sơn, thập hiệu năng nhân đang đáng thường tiếng ngân hán nguyệt, thần cơ phổ ân diệu hoa vô phương nguyện, thứ vô ngài chi đại bi chứng thư hầy thời chi Phật sự, thương lai phùng vì câu sam đệ tử đăng tu sùng từ bi đạo trang sam pháp kim đương đệ thập quyền. Thiền quả châu long chung đăng ư kỳ đàn, đội nhiên đăng phát diễm tăng hoa trang nghiêm thược minh hiến quả. Thiệt công vận tâm phụ dương chung chung, chi công huân kinh lê trần trần chi Phật sự. Phát ân trọng tâm binh thành hồi hương, thập phương tam thế Phật hoa tăng chung hùng văn. Ngũ nhạc bích chỉ ca lục thông, a la hán thiên nhân địa thanh thủy triết dương hiền, tư phụ diêm la thập phương huyền, tao tinh nguyên thủy giam thắng dương. Thượng lai phùng vì câu sam đệ tử đăng, tay không vi tê tội kiên, thành tựu vô biên phước lời, phục nguyện đôn thử thập sư hách thoát, thập triên thiên pháp, thập tâm tâm nguyện mãn nhi chơn không nguyệt lặng, tu hành thập địa thập chương đoạn, di giác quyền hóa cai trần trần lao giải thoát, thoát chi huyền môn. Sư sư siêng tỳ lô chi tánh hại oan thân, phố lời phàm thanh đồng tư, câu thừa sám hối chi thiện duyên, công chứng chân thường chi diệu ly. Tuy tắc vị văn sám hối thành chung tế, hoặc vị trừ tay lao tôn chúng câu trần sám hối. Nam mô Sam Hối Sư Bồ Tát. Nam mô Sam Hối Sư Bồ Tát. Nam mô Sam Hối Sư Bồ Tát. Lương hoàng bao sam thập quyền công đức lực nguyện diệt đệ tử đăng thập chúng tội thân chân Bồ Tát pháp phân địa sam văn cư sư tội hóa phi giải liễu hoàng sam liễu tội tiêu tai tăng phước thọ thoang khổ sanh đau lời giải liễu hoàng sam liễu tội tiêu diêu trực nhập long hoa hội long hoa tam hội nguyện tương phùng di lăng phật tiền thân thọ kỳ nam mô long hoa hội bồ tát nam mô long hoa hội bồ tát nam mô long hoa hội bồ tát ma lương hoàng bao sam thập quyên dĩ toàn châu hồi hương tư ân tình tam hữu bài sam chung đẳng tăng phước thọ nguyện tương pha tùy tẩy yên phưu duy nguyện phong giả vạn tây du phá phân địa bồ tát duy nguyện quyền khâm phạm giới các chúng sanh à, sớm đường phạm sinh cõi phần vô lượng quang, quyền tiêu ba chướng dân phiền não à, nguyện đường trí huệ hiện chân thần, quyền khâm tội chướng đều tiêu trừ, đời đời thường hành Bồ Tát đạo, quyền sanh sang cõi Tây Phương tịnh độ, chinh phẩm hoa sen là cha mẹ, hoa nở thay phần hộ vô sinh ở Bồ Tát vẫn thôi làm bằng lành, quyền đêm công đức này hướng về khắp tân ca ở đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phần đạo. Nam mô A Di Đà Phật, phúc nguyện thường chúc Phật Nhật Tăng Huy Pháp Luân thường chuyển phong điều võ thuần quốc thời dân an thế giới hòa bình. Hiện tại phụ mẫu quá khứ, phụ mẫu pháp giới đa sanh, phụ mẫu tùng tư nhập thanh siêu phàm, lụy theo an thân tường thử thừa ân, cầu mong giải thoát. Canh kỳ tháng duyên tinh thi viên cần đàn na, sư trưởng lương bằng cử huyền thân tổ huynh đệ tỷ muội, nam nữ nội ngoại ba thúc cô di hiện tiền tôi diệt xuất sanh, hoa cổ một hậu đồng sanh cực lạc quốc, tương cử hưu lục đạo tam đồ, cấu chim thăng ích lao ngục nghệ bê tu cầm già hoa tật bình tai ách đồng chim lời lạc. Phục nguyện nhân thiết Phật tử xuất gia tài tục, phát tâm phát nguyện xuất bán cập nhật tài bản ân tông lương hoàng bảo sam pháp văn, thân tâm mang là phước thọ tăng long bồ đề thiên phố đạo nghiệp tiên thanh đồng đăng giác ngàn tự quy Phật. Xin nguyện chúng sanh thế theo đạo ca phán long vô thường tự quy quyền đem công đức này trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe liền phát tâm bồ đề, khi xả báo thân này đồng sanh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.